Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 102, chương 718, bi nộ ma kiếm. Số lượng từ 2125, thời gian đổi mới, 4 tháng 11 năm 19 22 giờ 20, trốn. Tần Phong nhìn thấy sư tôn Trần Cửu Nha lưu tại chữ viết. Tâm thần lâm vào trở nên hoảng hốt. Sư tôn rốt cuộc là ở dưới tình huống nào? Viết xuống cái này trốn chữ. Hắn viết xuống cái chữ này. Lại là cho ai nhìn? Hai vị sư huynh của mình. Vẫn là đại trưởng lão. Trốn. Vì sao phải trốn? Tần Phong nghĩ mãi mà không rõ. Phảng phất đặt mình vào trong sương mù. Nhưng là không hề nghi ngờ. Sư tôn đã là gặp phải nguy hiểm. Mới có thể viết xuống cái này trốn chữ. Cái này khiến Tần Phong trong lòng âm thầm sốt ruột. Ở trên thư án tìm kiếm khắp nơi lấy. Hy vọng tìm tới sư tôn lưu lại còn lại manh mối. Nhưng là, Trần Cửu Nha tựa hồ chỉ viết hạ một chữ, trốn. Liền không có hạ văn. Tần Phong ở tòa đại điện này tìm tòi tỉ mỉ qua một lần. Cũng chưa phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào. À, đúng lúc này. Tần Phong chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Liễu Di thanh âm, Tần Phong trong lòng run lên, bỗng cảm giác không ổn, lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chạy về Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ vị trí đại điện. Cửa cung điện mở rộng ra, bên trong lại không có một ai. Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch hai người đều không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Người đi đâu rồi? Tần Phong lòng nóng như lửa đốt. Hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Phân tích cục thế trước mặt. Giang Mộ Bạch thụ thương. Tuy nhiên thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng tuyệt sẽ không vô cớ đi loạn. Liễu Bạch Lộ là một cái người từng trải. Tính cách trầm ổn. Cũng không khả năng không chào mà đi. Hai người bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới hội ly khai tòa này đại điện. Còn có mới vừa cái này một tiếng hét thảm. Lại là chuyện gì xảy ra? Từ khi tiến vào tòa này ma tông tổng đà phế tích về sau. Chuyện cổ quái một bộ tiếp một bộ phát sinh. Tần Phong chưa bao giờ tin quái lực loạn thần. Giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Tê cả da đầu, kiếm nguyên quả nhiên là một mảnh chỗ không may. Đã xảy ra quá nhiều quái sự. Ma tông tổng đà phế tích chỉ là kiếm nguyên đệ nhất tầng. Kiếm nguyên tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hồn về địa phương. Đến cùng ẩn giấu đi làm sao quỷ dị bí ẩn. Tần Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta vừa mới thay Giang Mộ Bạch băng bó kỹ vết thương. Nếu như hắn đi khắp nơi động. Vết thương có lẽ sẽ vỡ toang, lưu lại vết máu. Đúng, ta ở phụ cận tìm một chút, nhìn có hay không vết máu. Tần Phong ánh mắt sáng lên, lập tức ở chung quanh tìm kiếm. Không lâu sau đó, Tần Phong ở ngoài cửa Bạch Ngọc trên hành lang tìm tới một giọt máu ngấn. Hắn ngồi xuống ngón trỏ thấm vết máu, ở chóp mũi hít hà. Vết máu còn rất lợi hại mới mẻ. Là mộ bạch huyết, Tần Phong dọc theo vết máu hướng phía trước truy tìm, xuyên qua mấy cái hoa viên cùng hành lang gấp khúc, đi tới trước một cái đình viện, keng keng keng, đình viện truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, phảng phất có người đang kịch chiến. Tìm được, Tần Phong trong lòng vui vẻ, xâm nhập đình viện, nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Phong nhất thời ngẩn ra, đình viện. Giang Mộ Bạch đã hóa thành hồn hoang thú, liên thanh gào thét, cùng một đạo huyền truyền thân ảnh kịch chiến. Cùng Giang Mộ Bạch chiến đấu người rõ ràng là Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ xương mai kiếm pháp nhanh thật không thể tin. Kiếm ảnh phảng phất như là như lưu quang, sáng chói chói mắt, trên người Giang Mộ Bạch cắt đứt ra từng đạo vết máu. Giang Mộ Bạch hóa thành hồn hoang thú về sau, ỉ vào da dày thịt béo, đối cứng lấy Liễu Bạch Lộ kiếm quang, nhất chảo hướng về vung đi. Xẹt xẹt, Liễu Bạch Lộ không nghĩ tới Giang Mộ Bạch như thế dũng mãnh, đã không kịp né tránh, ngực y phục bị Giang Mộ Bạch cào nát, trắng nõn ở ngực lưu lại sâu thấy được tận xương vết máu. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người cũng không phải là đang luận bàn kiếm pháp, mà chính là liều mình tương bác. Các ngươi hai cái làm gì? Mau dừng tay. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, vọt tới giữa hai người, trên thân bộc phát ra khủng bố kiếm khí, đem hai người chấn khai. Giống, Giang Mộ Bạch song mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, cổ họng phát ra trầm thấp thú hống, tựa hồ là đang uy hiếp hắn. Bộ dáng kia, hắn hoàn toàn không nhận ra Tần Phong. Một bên khác, Liễu Bạch Lộ cũng là hai mắt tinh hồng, nhìn qua Tần Phong, phẫn nộ quát, Vệ Nhược Hiền, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ta muốn giết ngươi. Oanh, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người, trong cùng một lúc tấn công về phía Tần Phong. Tần Phong trong lòng giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ vậy mà lại đồng thời công kích mình. Nửa canh giờ trước, ba người bọn hắn vẫn là cộng phó kiếm nguyên hảo hữu. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhượng hai người bọn họ trở mặt thành thù, thậm chí có thể nói là lục thân bất nhận. Giang Mộ Bạch hóa thành hồn hoang thú, tiếng gầm gừ phảng phất như là như lôi đình, cử chỉ điên cuồng, cơ hồ mất đi nhân loại bản tính. Liễu Bạch Lộ hai mắt tinh hồng, biểu lộ điên cuồng, kiếm ảnh như điện, hướng về Tần Phong đánh tới. Tẩu hỏa nhập ma, Tần Phong chấn động trong lòng. Liễu Bạch Lộ điên cuồng bộ dáng, cùng với nàng tẩu hỏa nhập ma lúc giống nhau vết xe. Tần Phong diệt vệ ra, giúp Liễu Bạch Lộ trảm tâm ma. Tuy nói hắn còn chưa độ quá tâm ma kiếp, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, có thể thời gian ngắn không có khả năng lại tâm ma tái phát. Tẩu hỏa nhập ma mới đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong nhíu mày, trường kiếm trong tay phi vũ, sử dụng vạn kiếm luân hồi, đem quanh thân hộ kín không kẽ hở, mới đưa hai người tạm thời bước lui. Không thể không nói, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ thực lực cực mạnh, mặc dù là kiếm tôn cảnh giới, nhưng là hai người liên thủ mang tới áp lực, so Tần Phong đối mặt kiếm đế cường giả lúc còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là Tần Phong đối mặt Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ, không có khả năng lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ có thể chiêu chiêu đón đỡ né tránh. Tần Phong kiếm tâm, từ trước đến nay là nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới, cùng né tránh không bằng tranh phong. Thế nhưng là giờ này khắc này, Tần Phong không thể không tránh, không thể không lui, tự nhiên rơi vào hạ phong. Keng keng keng, Giang Mộ Bạch cự trảo cùng Liễu Bạch Lộ trường kiếm, còn như vũ bão đồng dạng hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong đem vạn kiếm luân hồi vận chuyển tới cực hạn. Tuy nhiên có thể đỡ nổi hai người công kích, nhưng hắn lòng có chút sốt ruột. Dạng này phòng thủ xuống dưới không phải biện pháp. Ong ong ong, Tần Phong chợt nghe trận trận tiếng kiếm reo từ trong đình viện trong ao truyền đến. Hắn ngưng thần nhìn tới, ao nước sớm đã khô cạn, đáy nước một khối đá cắm một thanh kiếm, đang ở vù vù không thôi, có từng đạo sáng chói hồng quang từ trên thân kiếm phát ra. Vạn niên bất hủ, không phải thần kiếm, chính là ma kiếm. Tần Phong trong lòng nhất động, từ chuôi kiếm này phía trên cảm giác được một cỗ kỳ quái ba động, tựa hồ có cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Vẻn vẹn nhìn qua chuôi kiếm này, Tần Phong trong lòng liền một loại cảm giác không thoải mái. Khí huyết lưu động, tâm phiền ý loạn, đường đường ma kiếm buồn giận, nguyên lai chết ở đây. Kiếm hồn cơ hồ tan rã, còn đang cổ hoặc nhân tâm, thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Hỗn độn thanh âm bỗng nhiên vang lên, một thanh kiếm này dĩ nhiên là thiên hạ thất đại ma kiếm một trong buồn giận. Tần Phong nhìn qua trên tảng đá chuôi kiếm này, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ lại, buồn giận cùng thiên tà, xích nguyệt một dạng, cũng là thiên hạ thất đại ma kiếm. Thiên tà vô pháp bị đúc tạo ra, thật lâu vô pháp hiện thế, xích nguyệt bị chém đứt, là một chuôi tàn kiếm, bị nộ ma kiếm tên tuổi còn ở lại chỗ này hai thanh thân kiếm. Năm đó Ma Tông cùng Chí Tôn Kiếm Minh mấy cái trận đại chiến, buồn giận kiếm ma liên trảm ba tên chính đạo nhân tài kiệt xuất. Kiếm này cũng danh dương thiên hạ, ở bảy chuôi ma kiếm bên trong, buồn giận kiếm cực kỳ đặc thù, có cổ hoặc nhân tâm kỳ lạ lực lượng. Kiếm đạo cảnh giới hơi thấp kiếm tu, nghe được buồn giận kiếm tiếng kiếm reo, liền sẽ phập phồng không yên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy một thanh này bi nộ ma kiếm, Tần Phong nhất thời hiểu được, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ như thế khác thường, bi nộ ma kiếm là kẻ cầm đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.